hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, giết hắn, chương 360, giết hắn vô luận là phách là chém là thứ, hết thảy vô dụng, này công tước quả thực giống như tường đồng vách sắt, mặc kệ công kích hắn thân thể cái nào bộ vị, hắn đều giống như không biết đau. Chẳng sợ lúc ấy tạo thành một chút thương tổn, cũng sẽ thực mau khép lại. Đừng nói thương hắn, các nàng hiện tại ngay cả càn, đều ngăn không được hắn. Vũ Á Thanh cùng Tô Mạn dừng lại bất quá 2-3 giây thời gian. Công tước cũng đã kéo Trình Thiến tới rồi lầu 3. Ở đến lầu 3 nháy mắt, hơi thở thoi thóp Trình Thiến đột nhiên phát ra tựa khóc lại tựa giống kêu to. Tựa như trước khi chết cuối cùng phản kháng. Nàng hai mắt trợn lên, thân thể sườn vạn, dùng hết toàn thân sức lực chiều công tước ném đi hai viên hạt châu. Hai viên hạt châu, một viên bị công tước tránh thoát, một khác viên nện ở hắn trên vai. Công tước thân thể bởi vì đau đớn mà run rẩy hai hạ. Trong cổ họng phát ra không ngờ gầm nhẹ, theo sau kéo nàng, tiếp tục đi phía trước. Vì cái gì, Trình Thiến vô pháp tiếp thu như vậy kết quả. Vì cái gì không có bạo? Vì cái gì không có bạo? Vì cái gì chạy tới Chu Su cũng không cam lòng, dùng một lần ném ra ba viên hạt châu. May mắn chi thần lại không hề chiếu cố nàng. Không có lôi bạo hiệu quả hạt châu sẽ chỉ làm công tước cảm giác đau đớn. Cũng không thể tạo thành thực chất thương tổn. Hắn kéo Trình Thiến càng đi càng nhanh. Trên mặt đất tân nương ở khóc kêu. Ở gãi. Đang liều chết dãy rùa, thậm chí hận không thể cắn đứt chính mình kia chỉ bị kéo túm máu chảy đầm đìa cánh tay. Nhưng chung quy chạy thoát không xong, Trình Thiến bị công tước kéo dài tới hình phòng vị trí. Tường đá bay nhanh quay cuồng, công tước kéo Trình Thiến đi vào, rồi sau đó tường đá ở Tô Mạn cùng Vu Á Thanh đuổi tới trước một giây khép lại. Phanh, Vu Á Thanh nắm tay đấm ở trên vách tường, tường. Không chút sứt mẻ, từ khép lại sau, này mặt tường liền cùng cái khác vách tường giống nhau, nhìn không ra khác nhau. Vũ Á Thanh không nghĩ từ bỏ, lại dùng sức đẩy tường, Tô Mạn cùng Chu Su cũng cùng nàng cùng nhau dùng sức. Còn là vô dụng, không nên như vậy, Vũ Á Thanh lại một lần ý đồ thúc đẩy vách tường. Vì cái gì hắn có thể đi vào, chúng ta vào không được, Tô Mạn đẩy trong chốc lát. Không sức lực, dừng lại thở dốc, bên trong truyền đến Trình Thiến thống khổ kêu thảm thiết, như ngày hôm qua Triệu Lan Phân giống nhau thê lương, giống nhau đáng sợ, giống nhau quanh quẩn với cả tòa trang viên, sâu kín không thôi, ba nữ nhân không nói gì nhìn nhau, các nàng trong mắt có bất đắc dĩ, có thất bại, có khó chịu, cũng có thỏ tử hồ bi đau đớn, cứu không được Trình Thiến, cố nhiên tiếc hận. Mà càng gọi người tuyệt vọng chính là, các nàng lấy kia thủ lĩnh hình dã thú không hề biện pháp. Trò chơi quy tắc ở hạn chế chúng ta, cho nên chúng ta vào không được. Chu Su nhìn kia mặt tường, suy đoán nói, có lẽ, phòng này chúng ta chỉ có ở ban ngày khi mới có thể tiến vào. Vũ Á Thanh trầm ngâm một lát. Gật đầu nói, rất có khả năng là như thế này. Ban đêm là công tước thời gian. Ban ngày là người chơi thời gian, đi thôi. Đi xuống tìm Bạch Vi, Tô Mạn thở dài. Hướng dưới lầu đi, nói không chừng nàng có biện pháp, chỉ nhớ sống luôn luôn không phải nàng am hiểu bộ phận. Trước kia toàn dựa Nghiêm Thanh Văn, hiện tại chỉ có thể dựa vào Bạch Vi tới rồi dưới lầu. Quả nhiên thấy Bạch Vi ở thang lầu biên chờ các nàng. Tô Mạn chiều nàng lắc lắc đầu. Không có thể cứu xuống dưới, Bạch Vi phẳng phất sớm đã đoán trước đến kết quả. Bình tĩnh hỏi, thấy rõ ràng sao, ân, Tô Mạn gật đầu, ta cắt mở hắn lễ phục, bên trong áo sơ mi cổ áo. Xác thật thiếu một viên nút thắt, Vũ Á Thanh vân sương mù. Hỏi các nàng, cái gì nút thắt, Bạch Vi lấy ra cúc áo, nhẹ nhàng ném qua đi, Vũ Á Thanh duỗi tay tiếp được. Chỉ thấy trong tay nhiều một quả nạm giấy mạ vàng cúc áo. Thoạt nhìn có chút quen mắt, đây là hoa thợ trên người nút thắt, xem ra là cùng cá nhân không sai, Bạch Vi nhàn nhạt nói. Nếu ban đêm giết không chết hắn, vậy ban ngày thử xem, trò chơi tổng hội cho người ta đường ra, giết hắn. Vẫn luôn không lên tiếng Hổ Nhã đột nhiên kêu lên, ngươi liền như vậy tin tưởng giết chết hoa thợ có thể thông quan. Vạn nhất sai rồi làm sao bây giờ? Xin lỗi, hôm nay trạng thái không tốt, viết thật sự chậm rất chậm, còn có 2 chương ngày mai tiếp viện các ngươi. Đại gia mau ngủ đi. Tấu chương xong, hết chương.